Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Bạch hơi thất vọng. Được rồi, em chờ anh, hãy đến đây và dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn đi Tam Ca. Mấy ngày nay, huynh đệ của anh giống như sống ở vùng quê. Không có gì để ăn, không có gì để mặc, không có gì để chơi. Tút, một tiếng, điện thoại bị Yến Hồi cúp ngang. Lục Quân Bạch bực mình đi qua đi lại trong phòng chửi rủa anh. Đồ không có lương tâm, còn gọi là anh à, lúc nào cũng cúp điện thoại của người khác mà chẳng có chút lễ độ nào. Học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông thành phố Ngô Tây tối nay không cần tự học buổi tối. Sau khi kết thúc ca học buổi chiều thì được nghỉ lễ. Nhà trường yêu cầu mọi người về nhà tắm rửa sạch sẽ, đi ngủ sớm, mang một trạng thái hoàn hảo để chuẩn bị cho lễ trưởng thành mà nhà trường sẽ tổ chức vào ngày mai. Sau khi ăn tối xong, Trịnh Vũ Vi trở về căn phòng chứa đồ đã được cải tạo thành phòng ngủ của mình. Ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, sinh nhật của cô vừa đúng vào ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Đó mới là ngày cô chính thức tròn 18 tuổi. Lễ trưởng thành mà nhà trường tổ chức vào ngày mai đối với cô thực sự không có gì đặc biệt. Dường như cũng không có gì cần phải chuẩn bị. Nghĩ vậy, Trịnh Vũ Vi lấy ra một bộ đề toán bắt đầu làm. Cô thích làm đề toán nhất. Khi chìm đắm vào đó, mọi phiền muộn đều có thể bỏ lại phía sau. Làm xong bộ đề toán, trời cũng đã tối. Trịnh Vũ Vi vươn vai, dọn dẹp bàn học, định đi tắm thì cửa phòng bất ngờ bị gõ. Điều này làm cô ngạc nhiên. Ở Trì Gia, chưa ai gõ cửa trước khi vào phòng cô. Tất nhiên, thông thường chỉ có Trì Duy và Trịnh Như Tuệ vào phòng cô. Mời vào, Trịnh Vũ Vi vừa nói vừa đi về phía cửa. Định ra mở cửa, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Người bước vào không ai khác chính là Trì Duy. Nếu cô không nhầm, đây có lẽ là lần đầu tiên Trì Duy gõ cửa trước khi vào phòng cô. Có chuyện gì sao à? Trịnh Vũ Vi khách sáo hỏi. Trì Duy không nói gì, trực tiếp ném một cái túi lên bàn cô, bỏ lại một câu, ngày mai nhớ ăn mặc đẹp, rồi rời đi. Trịnh Vũ Vi bối rối, tiến đến mở túi ra xem. Bên trong là một chiếc váy dạ hội vô cùng xinh đẹp, cùng với một đôi giày phù hợp. Ở dưới cùng còn có hai chiếc hộp nhỏ. Mở hết ra xem, lần lượt là một chiếc váy trắng dài đến dưới đầu gối, một đôi giày màu bạc có gót nhẹ và một sợi dây chuyền cùng một chiếc vòng tay. Cách chương.